cân cả thiên hạ người làm Exit Phong chương 691 phá thành huyết chiến 1. Sau khi đã khôi phục 8 phần sức chiến đấu, Xuân Đức liền cùng bóng ảnh đi ra ngoài đợi chờ con mồi lần này xuất hiện. Lão nhị, ngươi lần này sẽ làm mồi câu tên kia, việc phía sau không cần ta phải nói chứ. Vừa ra bên ngoài, Xuân Đức liền phân phó cho bóng ảnh. Bóng ảnh gật đầu một cái, sau đó thân hình mờ biến mất. Sau khi bóng ảnh đã rời đi thì Xuân Đức lại gọi ra Vũ Y. Nhìn Vũ Y, Xuân Đức nói: tìm cơ hội giết tên cự đầu đám tu la tộc. Nếu như một kích không giết chết được mục tiêu liền rút lui. Vũ Y nhẹ gật đầu, sau đó thân hình tan biến mất không còn tăm hơi đâu cả. Sau khi Vũ Y biến mất thì Xuân Đức cũng rời đi, đi thẳng tới đầu chiến tuyến. Lần này hắn cùng bóng ảnh đều là lấy thân dụ địch. Không sợ tên kia thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ tên kia ẩn nấp một nơi chơi âm chiêu không chịu ló mặt ra. Thân hình Xuân Đức chớp động mấy lần liền đã đuổi theo phía sau đám linh tộc. Mang ra nhất kiếp kiếm, Xuân Đức vung tay lên hạ xuống liền có một đám linh tộc chết thảm. Nếu như bình thường hắn sẽ được đám thuộc hạ tung hô, nhưng bây giờ phía sau toàn là tử linh sinh vật, chẳng tên nào biểu hiện ra tí cảm xúc nào. Mở ngoặc tròn, linh tộc đám sinh vật tiến hóa từ nguyên tố tự nhiên. Thiên sinh địa dưỡng là chỉ đám này. Đóng ngoặc tròn. Thuộc hạ hắn không có tung hô, nhưng đám linh tộc đang chạy phía trước thì liên tục kêu la thất thanh. Hắn là ma dược, nhanh chạy đi. Chạy. Chạy nhanh lên, tên ác dược kia đuổi tới. Nói thật, Xuân Đức lúc này cũng không có dốc toàn lực mà chỉ là làm ra vẻ một chút mà thôi, gần như toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt lên trên việc dò xét tên tinh vương cảnh tu la tộc nằm ở đâu. Thần niệm hắn quét khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đám tu la tộc, chứ đừng nói là tên tinh vương cảnh kia. Thở dài một hơi, hắn không tiếp tục tra tìm nữa mà chuyên tâm giả trang chiến tướng của ác ma điện. Một đường sông lên chém giết địch nhân, dũng mãnh vô cùng. Không có một tên linh tộc nào đủ sức cản lại một chiêu một thức của hắn cả, tất cả đều bị nhất kích ra đi. Đúng lúc này có một thần niệm ẩn nấp vô cùng đảo qua hắn, Xuân Đức cũng vờ như không biết mà tiếp tục diễn, hắn đang chờ cá cắn câu. Quả đúng như hắn dự đoán, chỉ qua một lúc cá đã cắn câu. Khi hắn tự mình lao vào trong quân địch chém giết thì bất ngờ bị một người đánh lén. Một đại trảo màu đen vô thanh vô thức xuất hiện phía sau hắn, lấy thế thái sơn áp đỉnh đập thẳng xuống. Xuân Đức mặc dù là đã biết trước nhưng vẫn vờ như không biết. Mãi khi cự trảo màu đen kia đánh xuống gần đến nơi thì hắn mới luống cuống tay chân đón đỡ. Ầm. Một chảo này lực lượng cũng chỉ thuộc dạng bình thường, có điều vì phối hợp với địch nhân nên Xuân Đức tự mình bay ngược ra phía sau, miệng liên tục thổ ra máu tươi, mở ngoặc tròn, máu này không phải của hắn mà đã ngậm từ trước ở trong miệng. Đóng ngoặc tròn. Không phải tên kia rồi, tên này quá yếu, hẳn chỉ là một tiểu lâu la. Xuân Đức thầm nghĩ ở trong lòng. Đúng lúc này, tên kia thấy mình một kích đánh lén thành công thì trên mặt không khỏi mừng rỡ. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười lạnh lùng, hắn vung tay lên, hai thanh đoàn kiếm xuất hiện trên tay. Đoàn kiếm này phát ra huyết quang lập lòe, nhìn vào khiến cho người ta có cảm giác hoang mang, bất an. Mở ngoặc tròn, linh áp của vũ khí đóng ngoặc tròn. Thân hình hắn lóe lên một cách đã tới gần trước người Xuân Đức. Hai tay dùng lực, một thanh nhằm vào tim, một thanh đâm vào cổ. Theo bản năng Xuân Đức làm ra động tác phòng ngự, hắn nâng nhất kiếp kiếm lên đón đỡ. Keng! Ba thanh binh khí va chạm với nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng ngay sau đó hai tiếng sắc sắc vang lên. Hai thanh binh khí của tên kia không biết có phải hàng hồ cẩm đào không mà khi va chạm với nhất kiếp kiếm liền gãy vỡ ra làm nhiều mảnh. Xuân Đức thì có phần ngạc nhiên, còn tên kia thì thất kinh, ngay lập tức lùi về phía sau nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay Xuân Đức. Hừ, hóa ra là cậy vào một kiện thần khí cấp 3 mà to gan lớn mật như vậy. hôm nay để lão phu cho ngươi xem cái gì mới là thiên hạ đệ nhất độc. Tên này vừa nói nhưng độc tác cũng không có chậm, vung tay lên liền có 9 tiểu nữ hài xuất hiện. Những tiểu nữ hài tầm 2-3 tuổi đã bị luyện thành còn rồi. Hai mắt vô thần, cả người phát ra độc khí âm sâm. Được lệnh của lão già, 9 con rối hét lên một tiếng thê lương rồi lao về phía Xuân Đức. Xuân Đức nhìn thấy cảnh thì sắc mặt không đổi, việc luyện trẻ con thành bảo vật cũng chắc có gì đặc biệt. Đám tu tiên việc gì mà không làm được, có nhiều tên hằng ngày còn ăn thịt trẻ em nữa kìa. Tốc độ của 9 con rối cực nhanh, chớp mắt liền đến bên cạnh Xuân Đức. Xuân Đức tiện tay vung kiếm lên xoay tròn, ngay lập tức 9 con rồi bị chém thành 2 khúc. Bùm bùm. Bùm bùm. Bị chém thành 2 khúc con rồi đồng loạt nổ tung, một làn xương màu xanh bao trùm lấy Xuân Đức. Ông lão đánh lén hắn nhìn thấy cảnh này thì cười gằn nói. Thần khí tuy sắc bén nhưng đối với độc khí thì vô dụng. Ha ha. Không ngờ chỉ là đi giết một con tiểu côn trùng lại có thu hoạch lớn đến vậy. May mà mấy tên kia lúc này nhường cho ta công việc béo bở này. Có điều tiếng cười của hắn rất nhanh thì im bặt, vì hắn thấy Xuân Đức không làm cách gì lại chạy thoát ra được khỏi đám độc vụ, trên người cũng chỉ có một chút ít vết thương nhỏ. Đúng lúc này thì có hai âm thanh phía sau lưng ông lão vang lên. Ta độc huynh, việc giết tên này cứ để cho ba người chúng ta. Đúng vậy. Ta độc huynh, ngươi đánh nãy giờ chắc đã mệt. Việc này để hai chúng ta giải quyết. Cùng lúc tiếng nói vang lên thì có hai thân ảnh nhanh như chớp vượt qua ông lão bay về phía Xuân Đức chém tới. Ông lão thấy vậy thì tức giận hét. Tên đó là con mồi của ta. Hai người các ngươi đám. Xuân Đức nhìn thấy lại có thêm hai tên nữa bước tinh vương cảnh giai đoạn 2 thì trong lòng thầm mắng xui xẻo, vì sao cái tên kia không có mò mặt ra mà toàn cho bọn tép diêu ra làm gì nữa không biết. Lúc này đây ở một nơi rất xa, người mà Xuân Đức đang cần tìm cũng đang ở đây. Bên cạnh hắn còn có thêm mấy người nữa, bọn họ đang nhìn vào trong một mặt thủy kính. Bên trong chiếc thủy kính kia không ngờ lại đang hiện lên cảnh tượng Xuân Đức cùng ba người khác đối chiến. Một nữ nhân liếm mép nói. Con tiểu quái vật kia tu vi không cao vậy mà lại mang theo một kiện thần khí cấp 3. Đúng là bông hoa nhài cắm trên bài phân châu, ngươi không nhìn thấy tên kia không biết tí gì về việc điều khiển kiện thần khí kia sao? Tên kia chỉ biết vung tay mà chém loạn xạ. Hừ. Đúng là quái vật, chỉ là quái vật mà thôi, tuy lực lớn vô cùng nhưng đầu lại không dùng được, một tên thanh niên khác có phần ăn không được nho chê nho xanh nói ra. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 692 phá thành huyết chiến hay. Đúng lúc này ông lão có tu vi tinh vương canh quát lạnh. Câm miệng hết vào cho ta. Đám các ngươi chỉ giỏi khua môi múa mép, nếu bản thân có thực lực sao không tự mình ra tay, còn ở đây chít chít méo mó cái gì. Bên phía tây bắc còn một tên nữa đấy, nếu trong các ngươi ai có thể giết được người kia thì lão phu tự mình nhường lại tu la ma nhãn cho người đó. Vốn dĩ ông lão này đang rất không vui, khi nhìn thấy cừu nhân bóng ảnh ngày trước thì trong lòng cắt thêm tức giận. Ngày trước hắn bị bóng ảnh đánh cho trọng thương, phải hy sinh một kiện bảo vật mới có thể chạy thoát. Lúc này đây lại nghe tên kia nói lũ quái vật kia đầu óc không dùng được, vậy chẳng phải mắng hắn đầu óc còn không bằng một con quái vật sao? Nếu không vì sao hắn lại bị thua bởi một con quái vật, cái này không phải đánh mặt hắn sao? Bị ông lão quát, mấy người kia ngay lập tức câm miệng, không một tên nào dám bàn luận lung tung nữa. Có điều trong lòng bọn họ đang nghĩ gì lúc này thì có trời mới biết. Bên trên chiến trường lúc này quân đội ác ma điện đã hoàn toàn hủy diệt bên cửa bắc, chiếm lính nơi đây, tàn dư của đám linh tộc thì đã chạy vào bên trong thành trì do đám yêu tộc trấn thủ. Còn về phần trận chiến của Xuân Đức cùng ba tên tu la tộc thì hài hước vô cùng. khi Xuân Đức rút về tụ hợp cùng với đại đội binh mã thì mấy tên kia liền không dám ở lại mà ngay lập tức bỏ chạy, nhưng khi Xuân Đức một mình đuổi theo thì ba tên này lại đánh về. Đánh về thì Xuân Đức lại chạy. Đâm ra bây giờ không giống cuộc chiến mà giống như mèo vờn chuột. Lúc này đây Xuân Đức lại đã về tụ họp với quân đội, nhìn thấy ba người kia bỏ chạy thì hét lớn. Có ngon thì đứng lại đừng có chạy. Trung niên nam tử có ba mắt tu la tộc nãy giờ bị Xuân Đức đùa bỡn tình cảm tức giận nói. Thằng nào ngu mới đứng lại. Xuân Đức ở phía sau vội nói. Một đấu một các ngươi dám không hay là chỉ biết ỉ ít hiếp nhiều. Tu tít tí đừng có chạy. Ấy ta còn chưa nói hết mà các ngươi bịt tai lại như vậy làm sao nghe thấy lời ta nói. Ba tên tu la tộc phía trước tốc độ càng ngày càng nhanh, bọn chúng bịt tai lại để không nghe Xuân Đức nói. Nếu không rất có thể bọn họ sẽ quay lại liều mạng với hắn. Hôm nay có lẽ là ngày nhục nhã nhất trong đời bọn họ, bị một tên tu vi thấp kém hơn đùa giỡn một hồi. Cuộc tức này có thể nói là không hề nhỏ một chút nào. Mở ngoặc tròn thành trì của quân liên minh gồm 4 cái thành trì gần sát nhau. Mỗi thế lực đám nhiễm một thành trì. Mỗi thành trì tuy gần sát nhưng lại tách biệt với nhau. Đóng ngoặc tròn. Ở bên trong thành trì của đám yêu tộc, mấy tên tu la tộc đi theo ông lão có tu vi tinh vương cảnh đến đây thấy cảnh ba đồng bạn bị đuổi giết như chó nhà có tang thì nhìn không được nắm tay siết chặt. Có điều bọn họ cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi, cũng không ai dám đi xuống phía dưới nghênh chiến với bộ đội của ác ma điện. Đúng lúc này ông lão có tu vi tinh vương cảnh hừ lạnh một cái, trên trán ông lão tách ra con mắt thứ ba. Con mắt kia khóa chặt Xuân Đức, sau đó phóng ra một đạo ánh sáng màu đen bắn thẳng vào Xuân Đức. Cùng lúc đó Xuân Đức cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm nhàn nhạt. Khi hắn nhìn về một nơi cao nhất ở bên trên tường thành đám yêu tộc thì cũng thấy được ông lão kia. Hai người ánh mắt chạm nhau, cùng lúc đó đạo ánh sáng màu đen đã đánh người của Xuân Đức. Bùm! Tia sáng kia lúc va chạm với cơ thể Xuân Đức thì giống như đã hóa thành thực thể, hắn chỉ cảm nhận thấy giống như có một viên thiên thạch đụng thẳng vào người. Xuân Đức bị đánh trúng lập tức văng ngược về phía sau như diều đứt dây, đụng chết một đám đông binh lính ác ma điện. Nhìn thấy cảnh này thì đám yêu tộc bên trên tường thành cười to, nhưng ông lão kia lại không có cười mà lông mày nhăn lại. Ngay lúc này lão ta tự dưng cảm thấy lạnh gáy, ngay lập tức hắn liền kéo hai người bên cạnh che chắn trước mặt, đồng thời triệu hồi ra một tấm khiên băng, cũng lúc đó hắn cố gắng lui về phía sau. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua, đầu của hai tên nữa bước tinh vương cảnh giai đoạn 3 rượu gì bị cắt đứt, linh hồn cũng tiêu tán. Tấm khiên bảo vật của lão cũng bị cắt đứt, một thứ gì đó mát lạnh cứa qua cổ lão. Nhưng lúc này ở trên cổ của lão ta có một sợi dây chuyền lóe lên ánh sáng. Chỉ nghe tinh một tiếng, sợi dây chuyền bị đứt rơi trên mặt đất. Ông lão thấy thế quá sợ hãi, nhờ sự cản trở của sợi dây chuyền lão ta tranh thủ được thời gian quý giá, ngay lập tức dùng bí thuật ẩn nấp vào bên trong đám đông phía dưới. Cùng lúc ở một nơi cách đó không xa có một bóng mờ nhìn qua phía ông lão có phần tiếc nuối. Chỉ sau một chút do dự thì bóng mờ kia cũng tan biến không biết đi đâu mất. Ngay khi bóng mờ kia tan biến thì cả thành trì của yêu tộc sáng lên ánh sáng đỏ rực như máu. Sau đó chỉ thấy vô số yêu tộc nhao nhao tản ra tìm kiếm cái gì đó. Lúc này đây Xuân Đức cũng đã đứng dậy, nhìn thấy cảnh này thì hơi nhíu mày. Đúng lúc này một bóng mờ xuất hiện bên cạnh hắn, dùng âm thanh có chút buồn rầu nói. Anh hai! Nhiệm vụ thất bại. Xuân Đức lúc này lại khẽ cười nói. Không sao tiểu y. Toàn là mấy con hồ ly già đời muốn giết cũng đâu phải dễ dàng. Y nhi đã bị bại lộ tên kia kiểu gì cũng có đề phòng. Bây giờ tiểu y không nên một mình đi vào trong địch nhân nữa. Y nhi bây giờ ẩn nấp trong quân đội chờ có thời cơ xử lý đám nữa bước tinh vương cảnh. Vâng. lần này Y Nhi sẽ không làm anh hai thất vọng. Nói xong thì cái bóng mờ kia lại một lần nữa biến mất không thấy đâu. Sau khi Vũ Y rời đi, Xuân Đức ánh mắt lóe lên sự quyết liệt, cơ hội đã mất tên kia đã đề phòng. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, tin rằng tên kia cũng thế sẽ không dám xuất hiện bại lộ như vậy nữa. Thông qua tâm linh truyền âm, Xuân Đức tìm đến bé heo hỏi. Mập, em có mấy phần nắm chắc sẽ áp chế được hung T.I.I. nơi hơ của địa ngục thiên long. Ngay lập tức có một âm thanh dịu dàng vang lên. Em có 7 phần nắm chắc anh hai. Anh hai lại muốn làm như lúc trước nữa sao, như vậy có nguy hiểm không anh? Xuân Đức có phần bất đắc dĩ nói. Quán ma trận khi trước đã bị hủy, muốn chế tạo ra một lần nữa lại tốn không biết thời gian, tranh thủ bây giờ phòng hộ trận pháp đám kia suy yếu thì chúng ta liền công luôn bằng không, để sau này thì độ khó sẽ gia tăng không biết bao nhiêu lần. Vâng, em sẽ toàn lực giúp đỡ anh hai. Heo con mang theo một chút lo âu nói ra. Cân cả thiên hạ người làm Exit Phong chương 693 phá thành huyết chiến 3. Ngay lúc Xuân Đức quyết tâm muốn làm liều một lần thì từ bên phía của Tà Long lại có tin tức. Mở lên thiết bị liên lạc, Tà Long ngay lập tức xuất hiện, vừa nhìn thấy Xuân Đức thì Tà Long liền nói. Ông bạn có tin vui bất ngờ. Bên phía này đám nhân tộc đã đồng ý đầu hàng quy phục chúng ta. Bên kia có phải hay không đang vướng bận bởi đại trận? Đợi thêm 30 phút, sau khi bên này phá hư đại trận thì cái đại trận kia sẽ suy giảm thêm 20%, lúc đó công phá sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Xuân Đức nghe được tin tức này thì ánh mắt lóe lên một tia khác thường, nhìn Tà Long hắn cười nói. Kịp lúc đấy, ta đang định dùng chiêu kia phá phòng hộ của đám này. Lão nói cho đám kia phá đi đi liên lạc trận pháp nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Được. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tà Long nói xong liền ngắt liên lạc. Mở ngoặc tròn địa hình nơi diễn ra chiến tranh gọi là khu vực bình nguyên tử vong. Có diện tích ước tính gần 3 vạn dặm vuông. Một đầu nối liền đi thông với cửa khẩu thiên đường. Là đường đi duy nhất trên đất liền có thể tiến vào lục địa phương Bắc thuộc về ác ma điện chiếm giữ. Một thông lộ khác là đi thông với vùng đất trung tâm. Nơi thông lộ kia được đám tu là tộc gọi là Hoàng Tuyền Lộ. 3 thành trì của Linh Yêu, nhân nằm ở cạnh nhau ở phía trước nơi đi thông qua lục địa trung tâm. Còn về phần thanh trì của tu ta lục là nằm liền sau của 3 thành trì khác. Trọng điểm chấn giữ đường đi thông qua vùng đất trung tâm. Đóng ngoặc tròn. Đã có phương pháp giải quyết, Xuân Đức cũng liền không có vội vàng tấn công mà là cho quân đội dàn ra cách thành trì của đám yêu tộc một khoảng cách an toàn. Sau đó lại cử ra vài tên tang thi cơ 3 cơ 4 đi ra khiêu khích. Thành trì bên phía nhân tộc. Nhanh tay lên. Phá hủy hết các mắt trận cho ta. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Bên kia không nghe ta nói sao, ta nói là phá hủy không phải bảo ngươi đi sờ mấy việc cực phẩm yêu linh thạch đó. Mạnh tay lên, các ngươi sợ yêu linh thạch đau à? Lúc này đây Tà Long đang quát tháo đám nhân tộc mới vừa thu nạp làm việc. Bên cạnh hắn một tên trung niên mặt trắng nhìn thấy từng đống yêu linh thạch vị đập thành phấn vụn thì trong lòng đang nhỏ máu. Những thứ kia nếu có thời gian hắn sẽ từ từ mày mò rồi cẩn thận lấy ra khỏi mắt trận pháp mà không phải dùng biện pháp phá hủy như thế này. Lúc này đây một tên thuộc hạ dưới quyền của Tà Long đi tới bên cạnh nói. 403 cứ điểm ở bên ngoài đã được giải quyết, tất cả phần tử ngoan cố đều bị xử tử ngay tại chỗ. Quân đoàn tử thần đã quay trở về. Tà Long gật đầu nói. Gọi quân đoàn tử thần lại đây giúp phá hủy những thứ này. Nhanh lên. Rõ. Đại nhân. Tên thuộc hạ kia ngay lập tức rời đi. Không qua bao lâu vô số tang thi thích khách cơ 7 cùng tang thi chiến sĩ cơ 7 tiến tới nơi đây. Dưới mệnh lệnh của Tà Long bọn nó điên cuồng phá hủy các mắt trận pháp. sức phá hoại của tang thi cơ bảy vô cùng khủng bố, chỉ với một quân đoàn vài vạn tên không đến 12 phút cả cái trận pháp ở thành trì nhân tộc nơi đây đều bị hủy diệt toàn bộ. Bên cạnh Tà Long trung niên mặt trắng thấy cảnh này thì cũng phải liên tục lau mồ hôi trên trán, có điều hắn vừa lau xong thì mồ hôi lại tuôn ra như thác. Cùng lúc trận pháp thủ hộ nơi đây bị phá hủy toàn bộ thì toàn bộ trận pháp đang bảo vệ Thiên Yêu Thành cùng Tu La Thành ảm đạm đi không ít. Lúc trước ánh sáng giống màu của máu tươi nồng đậm vô cùng, bây giờ mơ hồ có thể quan sát được bên trong cảnh vật. Thiên Yêu Thành. Khi nhìn thấy trận pháp hộ thành đột nhiên ảm đạm đi rất nhiều thì đám yêu tu đều thất kinh. Mấy tên cự đầu yêu tộc nét mặt không tên nào tốt. Bên trên một tầng lầu, một nam tử nghe thuộc hạ báo cáo mà gần như hét lên. Cái gì, ngươi nói đám nhân tộc phương Nam kia đầu hàng đám quái vật rồi, bọn chúng tự mình hủy đi hộ thành đại trận. Đáng chết, đám nhân tộc đang chết. Âm âm âm. Âm âm âm. Ngay lúc này từ phía bên ngoài truyền tới từng đợt tiếng nổ kinh tâm động phách, mặt đất rung lắc mãnh liệt. Nam tử kia còn chưa nguôi cơn tức lúc này tiếp tục gầm lên. Lại có chuyện gì, người đâu vào đây cho ta? Vừa khi tên này gầm lên thì có một tên đại hán tướng mạo quái dị lao vào bên trong hô lớn. Thiên hoàng đại nhân không tốt, đám quái vật kia đã công phá được hộ thành đại trận đang giết vào bên trong Thiên Yêu Thành chúng ta. Nam tử nghe thế thì có chút không tin tưởng vào tai mình, hắn hét lớn. Không thể nào, mặc dù hộ thành đại trận không còn hoàn mỹ nhưng ít ra vẫn còn 5 phần của đại trận lúc toàn thịnh, vì sao nhanh như vậy đã bị phá hủy. Ngươi có phải hay không là đang lừa dối ta, tên đáng chết này. Nam tử này như điên như giải túm cổ tên thuộc hạ đánh tới tấp. Nhưng ngay lúc này ở bên ngoài tiếng la thê lương vang lên không dứt. Tên nam tử lúc này mới thả thuộc hạ xuống mà chạy ra khỏi phòng nhìn xuống đường phố bên dưới. Chỉ thấy phía dưới là một mảnh hỗn loạn, yêu tộc tu sĩ bỏ chạy tứ tán. Ở phương xa quân đội của ác ma điện như đám mây đen đang nhanh chóng bao phủ toàn bộ Thiên Yêu Thành. Thấy một màn như vậy, nam tử kia trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Nhìn hàng triệu triệu đồng tộc bị quân đội ác ma điện tàn sát thì mắt hắn chảy xuôi hai hàng lệ. Hắn rút ra một thanh đoạn kiếm sau đó trực tiếp đâm vào bên trong ngực. Phun ra một ngụm máu, hắn từ từ gục xuống nằm bên trên sàn nhà. Lúc này đây mấy tên thuộc hạ bên cạnh thấy một màn như vậy thì kinh hồn chạy lại. Nâng lên tên nam tử kia lên, có điều lúc này đây nam tử kia đã chết hoàn toàn, thân hình của hắn nhanh chóng quay về bản thể biến thành một con khỉ lông xanh. Đại nhân! Đại nhân! Đại nhân! Mấy tên thuộc hạ ôm lấy cái xác mà khóc lóc, hô to gọi nhỏ. Bùm! Ngay lúc mấy tên này đang còn tiếc nuối cho cái chết của chủ tử thì không biết từ đâu một phát quang pháo bắn trúng nơi đây khiến cho mọi thứ nổ tung biến thành cát bụi. Trong đó có cả mấy tên kia nữa. Tất cả đều bốc hơi. Tiếc thay cho một cuộc. À mà thôi. Cân cả thiên hạ người làm Egypt Phong chương 694 phá thành huyết chiến 4. Ngay lúc thành trì của đám yêu tộc bị công phá thì mấy người của Tu La tộc, trong đó có ông lão Tu Vi Tinh Vương Cảnh, cũng lui về phía sau. Có điều không biết suy nghĩ như thế nào, trên đường đi ông lão này lại chuyển hướng bay về phía thành trì của nhân tộc. Có lẽ lúc trước bị mất hết mặt mũi khiến tên này tức giận nên hắn quyết định tìm chỗ xả cơn giận. Vì thế đám phản đồ nhân tộc sẽ được chọn làm mục tiêu. Không qua bao lâu, vị trưởng lão Tu La tộc này mang theo 12 người khác đã đi tới địa phận thành trì của tu sĩ nhân tộc. Nhìn xuống phía bên dưới, ông lão lạnh lùng nói. Giết toàn bộ cho ta, ta muốn cho những kẻ này biết kết cục của phản đồ là như thế nào. Giết! 12 người khác nghe vậy đồng thời hô lớn một tiếng, sau đó cả người bao trong một đoàn vũ khí màu đỏ lao xuống phía dưới. Đám tu sĩ nhân tộc ở bên phía bên dưới nhìn thấy cảnh này thì thần sắc kinh hoàng bỏ chạy khắp nơi tán loạn, nhưng mà bọn họ chạy làm sao với được với chiến sĩ tu la tộc nữa bước tinh vương cảnh. Trên đường phố liên tục có tiếng hét thảm vang lên. Những tên tu sĩ bỏ chạy tất cả đều bị một kiếm chém ngang hông. Nội tạng bên trong rơi hết ra bên ngoài, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có chết hắn, bọn họ vẫn còn phải chịu đựng thống khổ một lúc sau mới chết hẳn. Cũng có người chống lại nhưng không gây nổi bọt sóng gì cả, đều bị mấy tên tu la tộc kia dễ dàng giết chết. Mấy tên này vừa đuổi giết tu sĩ nhân tộc vừa cười ha hả nói lớn. Đám tu sĩ nhân tộc hèn yếu chết cả đi. Các ngươi sống trên đời cũng chỉ là lãng phí tài nguyên. Ha ha. Chết đi. Ha ha. Không qua bao lâu nơi đây đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong lúc bọn họ đang điên cuồng tàn sát tu sĩ nhân loại thì ở bên trong một căn nhà cách đó không phải rất xa đang có ba người ở nơi đây. Tiểu thất phải làm sao, tên kia cảnh giác quá hắn không có đi xuống phía dưới. Một âm thanh uyển chuyển vang lên. Tiểu thất cũng hơi cau mày nói. Tên này chắc bị y dọa sợ rồi, lúc trước nghe nói tên này tí nữa bị y cắt đầu. Bây giờ hắn cảnh giác như vậy cũng là đương nhiên. Bây giờ cũng chỉ còn cách đợi anh hai đi tới hợp công giết chết tên này thôi. Chúng ta mà ra tay thì tên này sẽ chạy mất. Tà Long lúc này lại cười khổ nói. Chỉ sợ không chờ tới lúc củ cải tới rồi. Tên kia đã dẫn theo người rời đi. Hai người Lan Lan cùng Tiểu Thất lúc này cũng nhìn lại phía bên kia. Vừa nhìn bọn họ liền thấy mấy tên tu la tộc kia đã biến thành chấm đen ở phương xa. May mắn cho bọn chúng. Hừ. Lan Lan hừ lạnh một tiếng. Xuân Đức đang trên đường bay về phía bên nhân tộc thì bất ngờ lại nhận được tin nhắn của Lan Lan. Sau khi xem xong thì sắc mặt không lấy gì là tốt đẹp. Hắn có đôi chút ức chế lầm bầm. Chạy hay lắm. Định mệnh đám tu la tộc chết tiệt. Không biết bên kia bóng ảnh có kịp không, mong là kịp lúc bằng không để con cá trạch này lặn mất thì khó khăn rồi. Chửi nhỏ một câu Xuân Đức lại hóa thành đạo ánh sáng màu tím đen rời đi. Không qua mấy giây đã không thấy ở đâu rồi. Đang cực tốc quay về tu la thành, một người nam tử trẻ tuổi đi theo phía sau ông lão tinh vương cảnh kìm nén không được nghi hoặc bèn hỏi. Lữ đại nhân, vì sao chúng ta lại rút lui, sao không giết sạch đám phản đồ nơi đó đi, chỉ cần đại nhân ra tay thì nơi đó chắc chắn không ai có thể đỡ nổi một kích. Đợi tới cứu viện của bọn chúng chạy tới cũng đã muộn. Ông lão họ Lữ nghe vậy thì nét mặt âm trầm quát. Câm miệng. Ngươi nghĩ đám kia là người ngu sao? Hừ. Được rồi, chúng ta dừng nơi đây bố trí bát phương trận dịch chuyển vào trong tu la thành. Vâng. Đại nhân. Mấy người đi theo phía sau ông lão tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của ông lão. Ông lão vừa nhìn là biết mấy tên này đang nghĩ gì. Hắn lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, có hay không cảm thấy thấy rất nghi hoặc vì sao ta lại làm như vậy. Mấy người đi theo lập tức gật đầu. Ông lão âm trầm nói. Các ngươi cho rằng đám quái vật kia không thể đuổi kịp đến trước tu la thành chúng ta phải không? Hừ. Nếu là quái vật bình thường thì không phải, nhưng các ngươi đừng quên bên trong đàn quái vật kia cũng có một tinh vương cảnh. Việc phía sau han ta cũng không cần nói nữa chứ. Mấy người khác cũng không phải người ngu nên ngay lập tức hiểu ý của ông lão. Mấy người kia đều đánh cái dùng mình. Tiếp sau đó những người này lấy ông lão làm trung tâm xếp thành bát phương dịch chuyển trận. Một cơn gió ánh sáng bao trùm 13 người, từ từ thân ảnh bọn họ nhanh chóng mờ nhạt dần rồi biến mất. Một lần nữa hiện ra bọn họ không có xuất hiện tại bên trong tu la thành mà lại xuất hiện cách tu la thành 3000 dặm. Khi mấy tên nữa bước tinh vương cảnh còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy thì ông lão họ Lữ sắc mặt đã kịch biến. Hắn hét lớn. Cẩn thận. Đồng thời ông lão lui ra phía sau, lấy ra một quả cầu thủy tinh bóp nát. Ngay khi tiếng nói của ông lão vừa thốt ra thì phúc phúc phúc, liên tiếp ba cái đầu bay lên cao lăn lốc trên mặt đất. Vừa lúc này từ quả cầu thủy tinh mà ông lão vừa bóp nát, một đoàn ánh sáng màu đỏ nổ tung bao trùm cả một phương thiên địa. Ngay lúc này một thân ảnh ma mị cầm song đao xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Khi thấy được thân ảnh kia thì ông lão họ Lữ hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Lại là ngươi. Biết mình lại một lần nữa thất bại, hơn nữa còn bị bại lộ, vũ y cũng không có ẩn thân nữa mà lộ diện hoàn toàn trước mắt những người ở đây. Khuôn mặt nàng lúc này lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, ánh mắt không mang theo bất cứ ba động nào. Song đao vẫn còn máu tươi nhỏ giọt chảy xuống, nhìn vũ y lúc này hoàn toàn khác xa với khi bình thường. Liếm máu tươi còn đọng trên một thanh đao, vũ y lạnh lẽo nhìn ông lão nói ra. Ngươi là người đầu tiên từ trong tay ta trốn thoát hai lần. Ta không thể không nói ngươi vô cùng lợi hại. Múa múa song đao, ánh mắt của vũ y dần dần phát ra từng tia sát màu đỏ yêu dị. Cùng lúc đó một cái ấm ký áp dược bên má phải sáng lên. Khí tức của nàng càng ngày càng mờ nhạt. Ông lão nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt không khỏi thít chặt, những người khác cũng không chờ ông lão phân phó đã lấy hết bảo vật đi ra. Một nam hai nữ phía trước lúc này không hiểu là thi triển ra loại bí thuật gì mà cả người bốc lên huyết quang đại thịnh, tốc độ bọn họ thi triển bí thuật rất nhanh giống như ngay lập tức vậy, y hệt lần trước ở cửa khẩu thiên đường. Một màn lúc này cũng giống lúc trước. Ngay sau đó ba người đồng thời gầm lên một tiếng đánh về phía vũ y. Cân cả thiên hạ người làm e zip phong chương 695 vũ y. Có điều khi ba người vừa bước ra bước thứ năm thì cả ba đều lấy tay ôm lấy ngực. Không lâu sau đó ánh mắt bọn họ trở nên vô hồn, cả ba đều gục bên trong vũng máu nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Ở đây duy chỉ có ông lão họ Lữ là có thể nhìn thấy được một ít. Còn những người khác thì hoàn toàn không hiểu vì sao đồng bạn mình lại chết. Dường như biết hôm nay khó thoát một trận huyết chiến, ông lão họ Lữ ánh mắt hiện lên sự điên cuồng. Ông lão này gầm lên một tiếng. Cả cơ thể ông lão trong chớp mắt thay đổi toàn bộ, từ một lão già sắp bước vào quan tài bỗng chốc biến thành một trung niên cường tráng, cơ thể cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt đỏ chót nhìn không khác gì một con quái vật ăn người. Từ trên trán của ông lão nứt ra một khe hở, một con mắt thứ ba hiện ra. Vừa nhìn thấy ông lão biến đổi, vũ yêu ngay lập tức hành động, thân ảnh nàng biến mất nhanh như điện chớp tiến về phía ông lão. Đám người đi theo ông lão thấy vậy thì đồng thời hét lớn. Bảo vệ đại nhân. Ầm ầm. Mấy tên này như người điên chỉ công không thủ, liên tục chém loạn xung quanh mở ngoặc tròn không thấy địch nhân chỉ có thể chém tù mù. Đóng ngoặc tròn. Phúc phúc phúc. Vũ y đơn giản cắt đầu từng kẻ một xuống, nhưng tranh thủ thời gian này thì ông lão cũng biến đổi xong. Sau khi hoàn tất việc biến đổi, ông lão dùng ánh mắt hung ác nhìn vũ y, sau đó nhìn xung quanh một cái, thấy tất cả trợ thủ của hắn đều đã chết thì ánh mắt càng trở nên đỏ chót. Chết! Hét lên một tiếng cho có khí thế, trung niên họ Lữ mở ngoặc tròn lúc trước là ông lão giờ đã thành trung niên đóng ngoặc tròn, lấy tốc độ sét đánh vung quyền đánh thẳng về phía vũ y, quyền phong mạnh mẽ thổi tung tất cả. Vũ y nhìn thấy vậy thì khẽ liếm môi một cái, sau đó thân ảnh thoát biến thoát hiện cùng lúc di chuyển về phía trung niên họ Lữ. Hai vệt kim quang hiện lên từ hai phía bắt đồng cắt cắt thẳng về cổ trung niên nhân, trung niên kia ánh mắt lóe lên thu về hai tay phòng ngự. Keng keng keng keng. Mơ thanh kim loại liên tục vang lên, đốm lửa văng ra khắp nơi. Thân ảnh vũ y chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây. Vô định cực kỳ dường dị. Trung niên nhân không bắt được quý tích di chuyển của vũ y cũng chỉ có thể đau khổ đứng yên phòng ngự. Nhưng đúng lúc này thân thể của trung niên nhân dường tách ra, một ông lão cùng một thanh niên trẻ tuổi bước ra, ba người này đều có đặc điểm na ná nhau. Thấy vậy một màn, vũ y ánh mắt vẫn bình tĩnh như không có việc gì, nàng lui ra phía sau giữ một khoảng cách an toàn, nàng chỉ chờ một chút sơ hở của đối phương thì sẽ nhất kích chí mạng, đưa tiến đối phương về trời. Cấm bỗng nhiên từ trong miệng ba địch nhân đồng thời hét to một tiếng. Cùng lúc đó không gian như đông đặc lại, tốc độ di chuyển của Vũ Y giảm mạnh. Bị bất ngờ không kịp đề phòng, Vũ Y bị địch nhân áp sát. Bắt lấy cơ hội này, hai người kiềm chế Vũ Y, còn một người khác tấn công Vũ Y. Bị hai người liều mạng ngăn cản, cộng thêm việc tốc độ bị giảm mạnh, Vũ Y lâm vào tình thế bất lợi. Ầm. Ngạnh kháng một kích toàn lực của địch nhân, Vũ Y như diều đứt dây bay ngược về phía sau, tay phải của nàng hoàn toàn nát bét. Miệng chảy máu tươi. Ngay lúc nàng còn chưa đứng vững thì địch nhân lại một lần nữa công kích đến. Chết đi con quái vật. Đùng đùng. Phúc. Vũ Y lúc này ánh mắt hiện lên tia hung ác. Khi ba địch nhân đánh tới, nàng không có phòng ngự mà xoay người dùng một cánh tay trái còn lại chém ra một đao kinh thiên. Một đạo ánh sáng màu đen có ẩn chứa phù văn lập lòe cắt qua hư không, cắt đôi một tên địch nhân ở giữa. Cùng lúc này mắt trái của Vũ Y ấm ký nổ tung một dòng máu màu đen chảy ra. Sau khi chém ra một kích kia thì Vũ Y cũng ăn hai quyền vào người. Hổ giáp trong nháy mắt vỡ tan, máu thịt tung tóe. Cả người lại một lần nữa như bao tải rách bị đánh văng ra xa xa. Địch nhân của nàng cũng không tốt hơn chút nào, không biết từ khi nào từ một trung niên nhân cường tráng bây giờ lại quay trở về với bộ dạng ông lão khi trước. Trên người lão già còn có một vết sao trước bụng mở ra khoang bụng của lão, lòng mề phèo phổi gì đều có thể nhìn thấy. Chết đi con quái vật, dám làm ta bị thương như vậy. Ông lão gầm lên một tiếng, sau đó chỉ thấy con mắt thứ ba sáng lên, một đạo cực quang phóng ra bắn thẳng về phía Vũ Y mang theo khí tức tịch diệt. Vũ Y cảm nhận được không ổn, tâm niệm vừa động cả người nàng vỡ tung hóa thành từng quang điểm màu đỏ. Vừa lúc cơ thể nàng vừa nổ tung thì đạo cực quang kia cũng bắn tới nơi. Ầm ầm. Đạo cực quang bắn không trúng mục tiêu ban đầu, lại bắn thẳng vào ngọn núi gần đó. Ngọn núi ngay lập tức nổ tung. Sau mấy hô hấp thì thân ảnh của Vũ Y lại lần nữa hiện ra ở xa xa, sau đó thân ảnh nàng mờ nhạt biến mất giữa thiên địa. Có điều ông lão lúc này vẫn đang dùng tu la ma nhân khóa chặt nàng nên lão ta vẫn có thể cảm nhận được nàng ở đâu. Nhìn thấy Vũ Y bỏ chạy thì ông lão kia cũng không có đuổi theo mà mang cái thân tàn ma giải bỏ chạy về một hướng khác. Có điều ngay lúc này một thân ảnh thiếu niên xuất hiện trước mặt ông lão. Ông lão cũng không có kinh sợ mà cười gằn, con mắt thứ ba lại lần nữa sáng lên khóa chặt mục tiêu bắn ra một đạo cực quang. Ầm. Một âm anh điếc tai vang lên, đạo cực quang kia bắn trúng thiếu niên trước mắt. Ông lão cũng không tiếp tục nhìn mà nhanh chóng bỏ chạy. Phúc phúc. Có điều ngay khi lão ta vừa quay đầu thì chợt cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, còn chưa kịp làm ra phản ứng thì lão ta thấy hai long trảo xuyên qua ngực lão từ phía sau. Sau đó lão chỉ nghe được một âm thanh có phần mỉa mai lại mang theo một chút hài hước. Có bao giờ nghe câu chết cũng là một loại giải thoát chưa? Rắc. Xuân Đức ở phía sau nghiêng đầu há miệng cắn một cái vào bên cổ của ông lão. Ngay lập tức xương sống cổ của ông lão bị cắn nát, lão già phát ra tiếng kêu thê lương. Rắc, rắc, rắc. Xuân Đức khống chế ông lão cho hắn không thể làm ra cử động gì rồi từ từ ăn tươi ông lão. Tiếng kêu thê lương của ông lão vang vang quanh không gian nơi đây. Cả người Xuân Đức lúc này vô cùng rùng rợn, cả người bao trùm bởi ma khí, hai mắt của hắn cũng đen kịt một màu. Đang lúc hắn ăn thịt ông lão thì nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cười nói. Đem người đến trước tường thành của đám tu la tộc kia thưởng thức hẳn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Khặc khặc. Yên tâm, người sẽ không chết ngay đâu, ta hứa sẽ để cho người thanh tính đến lúc cuối cùng. Nói xong Xuân Đức mang theo ông lão hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 696 hắc ám kẻ sa đọa. Cũng không qua bao lâu Xuân Đức đã xách ông lão kia đến trước Tu La Thành. Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức được thu hút vô số ánh mắt trên tường thành. Nhìn cái cơ thể không toàn vẹn trong tay Xuân Đức, nhiều người thất kinh. Có người không dám tin vào mắt mình, hai tay rủi rủi con mắt xem mình có bị hoa mắt không. Tiếp theo bọn họ thấy cảnh tượng rợn tóc gáy dựng đứng lông tơ, chỉ thấy kẻ bên dưới tường thành từng ngụm ngụm ăn tươi ông lão trong tay hắn. Ông lão kia mỗi lần bị cắn một miếng thì đều hét lên thê lương vô cùng, giống như hắn đang chịu sự thống khổ lắm vậy. Bên trên tường thành có một nam một nữ tuổi đời còn trẻ, thấy cảnh ông lão đang bị ăn tươi thì hai mắt sung huyết. Nam tử gầm lên một tiếng ra lệnh. Mở hộ trận cho ta, để ta ra bên ngoài giết chết súc sinh kia. Nhưng lúc này một ông lão già khòm kéo tay thiếu niên lại nói. Thiếu chủ, người đi ra cũng là chịu chết, đến cả chủ nhân cũng bị như vậy. Thiếu chủ đi ra không khác gì đưa dê vào miệng cọp. Ông lão dùng lời nói khéo léo khuyên can thiếu niên, nhưng thiếu niên kia không có nghe mà quay lại tát mạnh vào mặt ông lão mắng. Thứ cẩu vật gì cũng ở đây nói chuyện, bình thường ông nội ta đối với người không tệ vậy mà lúc này đây ngươi lại có thể nói mấy câu như vậy. Sao ngươi không chết luôn đi? Thiếu niên co chân đạp lên ngực ông lão kia một cái sắc sắc hai tiếng, ngực ông lão lòm sâu vào miệng lớn phun máu, hai tay ôm chặt lấy chân thiếu niên. Thiếu niên thấy vậy thì càng chán ghét dùng sức đạp xuống. Rắc rắc rắc. Sau đó chỉ thấy lão già nghẹo đầu qua một bên, hai tay buông thong chết không kịp ngáp. Sau khi ông lão chết thì thiếu niên kia ra lệnh. Mở ra hộ thành trận, Tu La chiến thần đổi theo ta ra bên ngoài giết chết tên kia. Có vẻ như thiếu niên rất có danh vọng trong thành nên khi hắn ra lệnh thì lập tức có người mở ra một thông đạo đi ra ngoài. Cũng ngay lúc này Xuân Đức đang ăn thịt khóe miệng khẽ nhích lên một cái, lộ ra răng nanh, cái xác ông lão trên tay hắn đột nhiên biến thành tro tàn, còn hắn thì cũng biến đi đâu mất tiêu. Quái vật xông vào bên trong. Những người đang chú ý hắn thấy cảnh này thì ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó bọn họ nghe thấy tiếng kêu la thất thanh ở phía bên dưới cổng thành. Đám Tu La tộc chiến sĩ nhanh chóng chạy lại nơi phát ra tiếng kêu. Nhưng khi bọn hắn xuống tới nơi thì không dám tin vào mắt mình nữa, cách đây chưa tới 4 cái hô hấp mà phía bên dưới đã thành một cái Tu La tràng, thi thể đồng bạn của bọn họ đã nằm đầy trên mặt đất. Máu tươi ràn rua. Chết đi quái vật. Ngay lúc này đây vô số Tu La chiến sĩ dũng cảm lao về phía Xuân Đức tự bảo. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Một trời máu thịt tung bay, vụ bạo tạc mạnh tới mức mà các tu sĩ phía xa xa cũng bị liên lụy đến cụt tay cụt chân, một mảnh rên khóc thê lương. Những Tu La chiến sĩ khác nhìn vào trung tâm bạo tạc kia mà tay cầm vũ khí run run. Có người không nhịn được hỏi. Con quái vật kia chết chưa? Nhưng ngay lúc này bầu trời đang có nắng chiếu bỗng nhiên tối sầm lại. Từng đợt gió lạnh gào thét thổi qua. Phúc phúc phúc. Phúc phúc. Trong bóng tối vô biên vô tận kia thi thoảng lóe lên những ánh sáng đỏ rực rỡ. Mỗi lần ánh sáng đỏ kia lóe lên là có một mảng lớn chiến sĩ Tu La tộc vô thanh vô thức nằm xuống bên trong vũng máu. Linh hồn của bọn họ thì bị một thứ gì đó ăn đi mất. Khập khập. Cũng lâu rồi chưa có cảm giác hưng phấn như thế này. Máu tươi đúng là thứ khiến người ta say đắm. Một âm thanh vui vẻ truyền ra từ trong bóng tối vô tận, nhưng khi nghe vào trong tai các chiến sĩ Tu La tộc thì không khác gì bùa đòi mạng. Ở một nơi xa xa trên tường thành, nơi mà không bị màn đêm bao trùm. Thiếu niên họ Lữ kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì tay chân cũng lạnh ngắt. Tuy hắn bây giờ không biết bên trong cái lĩnh vực bóng tối đang có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn dám chắc những tên chiến sĩ bên trong kia không có tên nào có may mắn sống sót. Hắn trầm giọng ra lệnh cho người bên cạnh. Mở ra định thần trận, cùng với đó không tiếc giá nào gọi về thủ hộ thần thú của tộc ta. Người ở bên cạnh nghe vậy thì cung kính ứng một tiếng sau đó lui xuống. Tiếp sau đó một tiếng kèn hiệu vang vọng khắp cả Tu La Thành. Sau khi tiếng kèn hiệu kia rền vang đến tiếng thứ ba thì tám cây cột màu đen bên trên có Tu La tộc phù văn lập lòe rơi thẳng từ trên trời xuống. Âm âm âm. Từng tiếng động như động đất vang lên. Vị trí rơi xuống của tám cây cột này vô cùng xảo diệu, bọn nó hình thành xu thế bao quanh lấy Xuân Đức ở phía trong. Ngay khi tám cây cột kia đã hình thành xu thế bao quanh Xuân Đức vào trong thì phù văn trên các cây cột này rực sáng, phát ra quang mang màu đỏ yêu dị. Cùng lúc đó một cái khốn trận xuất hiện, hoàn toàn vây khốn Xuân Đức vào bên trong. Bên trong cái khốn trận kia cũng còn không ít chiến sĩ Tu La tộc không kịp thoát ra. Những người này khi bị vây ở bên trong thì liền trở nên kinh hoàng, liên tục trùng kích trận pháp nhằm mục đích thoát ra ngoài. Nhưng vô vọng, trận pháp kia quá mạnh mẽ, những Tu La chiến sĩ kia không thể nào mà lay động được trận pháp kia. Sau khi một hồi nỗ lực thoát ra thất bại thì bọn họ lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn chiến hữu của mình. Có điều những chiến hữu trước kia bây giờ lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô cảm, cứ như đang nhìn một người chết vậy. Có người tuyệt vọng ngồi xuống lầm bầm. Vì sao lại vứt bỏ chúng ta? Vì sao lại như thế, chúng ta không phải đồng tộc sao? Một người như vậy thì sẽ có người khác noi theo, không qua bao lâu bên trong đất là một mảnh than khóc. Nhưng ở bên ngoài thì có người nhìn bọn họ một cách vô tình, có người chỉ biết quay mặt đi. Nhưng ngay vào lúc này lại có một âm thanh mang theo sự ôn hóa vang lên. Vì bọn chúng sợ một khi để các ngươi đi ra thì ta cũng sẽ thoát ra ngoài, một khi ta thoát ra bên ngoài thì tất cả bọn chúng sẽ phải chết. Các ngươi đều là những kẻ bất hạnh, đều là những người bị đồng loại ruồng bỏ. Có hay không cảm thấy cuộc đời thật bất công? Đến với ta, đến với hắc ám vĩnh hằng. Các ngươi sẽ không còn cảm thấy đau khổ, không còn cảm thấy cô đơn. Nào hãy đến đây với ta. Mơ thanh mang theo sức mạnh kỳ quái, những chiến sĩ Tu La tộc ở bên trong lẫn bên ngoài phạm vi gần đó đều không tự chủ tiến lại gần nơi chỉ có vô tận bóng tối kia. Bọn họ giống như mấy con tang thi lắc lư, ánh mắt vô hồn tiến vào lĩnh vực của Xuân Đức. Mở ngoặc tròn khốn thần trận chỉ có thể vây địch nhân bên trong mà không hạn chế người tiến vào. Đóng ngoặc tròn. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 697 hắc ám vô biên, quay đầu không thấy đường về. Nhìn thấy một màn rượu gì như vậy, những Tu La tộc chiến sĩ không có bị ảnh hưởng lập tức hướng về phía sau chạy đi. Không qua mấy cái hô hấp, xung quanh khu vực vây khốn Xuân Đức đã không có một ai. Nhưng vào lúc này lại có chuyện bất ngờ phát sinh. Sau khi có hàng triệu Tu La tộc chiến sĩ mơ mơ màng màng đi vào bên trong cái lĩnh vực hắc ám mà Xuân Đức tạo ra thì cái lĩnh vực kia bắt đầu co rút lại. Từ ban đầu là cả gần vạn dặm, sau đó nhỏ dần, nhỏ dần. Ở một nơi an toàn bên trên tường thành, một nữ Tu La vương tộc nhìn qua thanh niên bên cạnh hỏi. Lữ Tâm, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trong giọng nói của cô gái mang theo sự lo lắng cùng sợ hãi và bất an. Thiếu niên bên cạnh nghe vậy thì trầm giọng nói. Đã có khốn thần trận vây khốn thì con quái vật kia sẽ không thể thoát ra ngoài, đợi tới khi chúng ta gọi về thần thú hộ tộc thì... Người này còn chưa nói xong hết câu thì đã thấy một màn bất khả tư nghị mở ngoặc tròn éo thể tin được, chỉ thấy lĩnh vực của Xuân Đức sau khi co rút thành một đoàn có phạm vi chỉ còn 50 dặm thì bất chợt nổ tung. Vụ nổ tung này vô cùng dụ dị, nó không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cũng không thể dùng thần niệm để quan sát mà phải dùng mắt mới có thể nhìn thấy. Sau khi cả cái lĩnh vực kia nổ tung thì giải phóng ra vô tận những quả cầu bóng tối, phát ra quang mang bóng tối lạnh lẽo. Một chuyện làm cho mọi người kinh hoàng hơn chính là những quả cầu bóng tối kia lại xuyên thẳng qua được kết giới của khốn thần trận bay ra bên ngoài. Trên những quả cầu bóng tối kia thi thoảng lại hiện lên một khuôn mặt nhìn về phía mọi người cười âm trầm. Nhìn thấy một màn lạnh sống lưng như vậy, không ít chiến sĩ Tu La tộc liền ném vũ khí quay đầu bỏ chạy. Bọn họ thiện chiến không sai, nhưng đó là chiến đấu với các tu sĩ khác, còn đối với thứ hung vật thế này thì bọn họ không có cách nào chiến đấu. Biết là phải chết mà là chết vô ích thì không mấy kẻ ngu muốn làm như vậy. Chạy cái gì mà chạy, nhanh quay lại cho ta. Công kích thứ kia nhanh, một âm thanh như tiếng sấm vang vọng khắp một khu vực rộng lớn của Tu La Thành. Không ngờ nghe được âm thanh này, những tên đào binh kia lại quay trở về vị trí, lấy ra binh khí sau đó chỉnh tề công kích về phía những quả cầu bóng tối ma quái kia. Ngay lập tức cả thiên địa bị bao phủ bởi thuật pháp, quang mang đủ loại màu sắc hiện lên khắp nơi. Công kích phô thiên cách địa có xu hướng nuốt trọn tất cả mọi thứ. Sầm sầm sầm, đùng đùng đùng, từng âm thanh tiếng nổ điếc tai vang lên liên miên bất tận. Dường như tên Tu La tộc chiến sĩ nào cũng hết sức liều mạng thi triển ra thần thông của bản thân. Trong sự công kích điên cuồng của Tu La tộc chiến sĩ, không ít quang cầu màu đen nổ tung phát ra tiếng kêu thê lương, không cam lòng. Sau 5 phút đồng hồ công kích toàn lực, hầu như toàn bộ quang cầu hắc ám ma quái đã bị tiêu diệt. Đám chiến sĩ Tu La tộc trên nét mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng nụ cười trên mặt bọn nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là sự kinh hoàng. Chỉ thấy sau đợt công kích toàn lực của chiến sĩ Tu La tộc, còn sót lại không quá nhiều quang cầu ma quái, nhưng những quang cầu ma quái kia bất chợt lại một lần nữa nổ tung, biến vô số quang cầu ma quái nhỏ hơn, tốc độ nhanh hơn bay về phía đám chiến sĩ Tu La tộc. Tiếp sau đó một cảnh tượng kinh khủng phát sinh, chỉ thấy quang cầu ma quái bay đâm xuyên qua bất cứ cái gì bảo vật hay hộ thể chân khí, xâm nhập vào trong cơ thể của chiến sĩ Tu La tộc. Chỉ sau một giây thì những tên chiến sĩ Tu La tộc không may kia liền nhanh chóng héo khô, sau đó biến thành cát bụi. Từ bên trong cơ thể bọn họ lại tuôn ra vô số quang cầu ma quái, lấy số lượng hàng vạn mà tính. Cái vòng tuần hoàn ác tính đó liên tục quay vòng, không qua bao lâu thì trên bầu trời Tu La thành một đám mây đen do các quả cầu ma quái phát ra hắc quang hình thành. Đám mây kia nhanh chóng lan ra xa, từ bên trong đám mây đen kia có thể nghe được những âm thanh du dương khiến cho người ta mụ mị đầu óc. Đến đây với ta, ở bên ta các ngươi sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Rất nhiều chiến sĩ Tu La tộc đạo tâm không vững bị âm thanh bên trong đám mây làm cho mất đi lý trí, không những không bỏ chạy mà còn quay ngược lại đi về phía đám mây. Những người khác thấy cảnh này thì càng gia tăng nhanh tốc độ. Có người vừa chạy vừa hét lớn. Chạy, nhanh chạy, thứ kia không phải chúng ta có thể đối phó được. Chạy nhanh lên, ta không muốn ở đây một giây phút nào nữa. Á, đừng dẫm lên ta. Vì số lượng người quá chi là đông, đông như kiến leo mật. Mặc dù có thể phi hành nhưng vẫn không đủ chỗ cho cùng lúc nhiều như vậy người bỏ chạy. Vì vậy nhiều kẻ tu vi yếu bị những người phía sau chen lên trước, có khi không ngần ngại ra tay đánh người phía trước để cướp đường mà chạy. Xác chết rơi rụng trên mặt đất nhiều như sung, cơ bản chưa bị ma rượu phía sau ăn thịt thì đã tự giết lẫn nhau. Sau khi đám Tu La tộc chiến sĩ rút lui thì để lại là một lớp xác chết dày cả mấy chục mét. Có người còn chưa chết hẳn vẫn nằm quằn quại bên trong đống thi thể. Không qua bao lâu cả một thành trì rộng lớn với quy mô quân đội lên tới vài chục tỷ tu sĩ lúc này đây đã bị một đám mây đen to lớn bao trùm. Lúc này đây ở phía bên ngoài Tu La thành, cách Tu La thành 200 dặm về phía đông. Bên trên một ngọn núi đang đứng 5 người, thình lình 5 người này chính là Vũ Y, Bóng Ảnh, Tà Long, Lan Lan và Tiểu Thất. Vũ Y lúc này đây sau khi đã điều trị thì thương thế cũng đã tốt hơn rất nhiều, có điều khí tức của nàng ta cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Nhưng lúc này đây khi nhìn cảnh tượng trước mắt thì sắc mặt của nàng càng thêm trắng nhợt. Vũ Y lo lắng nói. Anh hai sẽ không sao chứ, làm sao mình cảm thấy lo lắng cho anh hai quá. Ở bên cạnh mấy chị em tốt của nàng nghe vậy thì không ai đáp lời, tất cả chỉ nắm chặt tay lẫn nhau rồi dõi mắt nhìn về phía trước. Tà Long cùng bóng ảnh cũng không có nói lời nào. Tất cả mọi người lúc này chỉ đều chú ý diễn biến phía trước. 3 ngày sau tình hình vẫn vậy. 7 ngày sau nơi kia vẫn như thế không có gì thay đổi. Đến ngày thứ 13 bỗng nhiên đám mây đen bên trên Tu La Thành đột nhiên biến mất không thấy đâu. 5 người bọn Vũ Y nhìn nhau một cái rồi đồng thời bay về phía Tu La Thành. Cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 698 một thể ba hồn. Không qua mấy giây bọn họ liền đã xuất hiện bên trong Tu La Thành, nhưng bây giờ Tu La Thành nhìn không khác gì một nơi phế tích vạn năm trước. Khắp nơi là một cảnh hoang vắng, tiêu điều kiến trúc thì đổ sập các kiểu, trên mặt đất thì đầy cho bụi, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cho bụi bay mù mịt. Cũng không cần đi đâu tìm kiếm, chỉ cần liếc mắt một cái thôi là mấy người bọn Vũ Y đã nhìn thấy Xuân Đức đang ở nơi nào. Xuân Đức lúc này đây đang ngồi trên một núi xương cốt trắng hếu. Xung quanh cơ thể Xuân Đức lúc này đây đang được bao quanh bởi màu xanh của sinh mệnh, vô số lá cây phát ra ánh sáng bích lục hiện lên rồi biến mất. Mọi người thấy cảnh này thì hai mặt nhìn nhau sau đó cùng tiến lại gần. Mấy cô em gái của Xuân Đức đi sát tới bên cạnh dùng âm thanh nhẹ nhàng gọi. Có điều Xuân Đức vẫn ngồi yên bất động không một chút phản ứng. Bên trong thế giới linh hồn của Xuân Đức, lúc này đây ở bên trong cái thế giới xinh đẹp này đang có một đánh người tập thể chia làm 3 phe. Phe thứ nhất chính là linh hồn của Xuân Đức cầm đầu cùng mấy tiểu khí linh theo làm tay chân. Phe thứ hai cũng là một Xuân Đức khác nhưng bộ dạng vô cùng âm trầm cùng lạnh lẽo. Phe còn lại cũng là một cái Xuân Đức nữa nhưng tên này lại có bộ dạng kích động cực kỳ hiếu chiến. Mở ngoặc tròn chú thích: nếu như mọi người đang thắc mắc vì sao tự dưng mọc đâu ra lắm Xuân Đức như vậy thì nguyên do là đây. Cái linh hồn Xuân Đức nhìn vô cùng âm trầm cùng lạnh lẽo chính là diễn sinh từ ma hạch bên trong cơ thể hắn. Do lần trước ngu ăn con hỗn độn ma thai mà ra. Mở ngoặc tròn sau này sẽ gọi nó là ma hồn đóng ngoặc tròn. Còn cái linh hồn thứ ba có bộ dạng thiên hạ này là của bố mày, là diễn sinh từ sát hạch mà thành. Nguyên do cũng là ở lần địa uyên ở trạng thái ba đầu địa ngục băng thiên long quá dài, trong cơ thể sát niệm quá mức nồng đậm hình thành sát hạch. Mở ngoặc tròn cái này về sau gọi sát hồn. Do bên Xuân Đức ỷ đông hiếp ít nên ma hồn cùng sát hồn đều bị đánh cho nằm ngoan trên mặt đất không dám tự tiện cử động. Tiểu mộng mở ngoặc tròn khí linh của mộng mị ma trào đóng ngoặc tròn chích chích cho hai tên kia mấy chục phát nữa, can cái tội lúc ta đốn ngộ thì lại dám chiếm thân thể ta dùng lung tung. Linh hồn của Xuân Đức sau khi đạp cho ma hồn cùng sát hồn một trận thì lại ra lệnh có tiểu mộng tiếp tục hành hạ. Công cuộc hành hạ như vậy cũng đã diễn ra được thời gian khá dài, lúc ban đầu ma hồn cùng sát hồn vẫn còn rất ngoan cố nhưng mà sau một thời gian ăn đòn bây giờ nhìn thấy Xuân Đức cũng ngoan không khác gì con chó nhỏ. Tiểu mộng nghe Xuân Đức phân phó thì nở một nụ cười vô cùng dã man, con bé lao vào hai tên kia sau đó há mồm ra cắn, mỗi cắn một phát thì hai tên kia đều khóc thét lên. May mà hai tên kia đều là linh hồn không có nước mắt, bằng không trong này ngập lụt đến nơi rồi. Lão đại, à không đại ca, à nhầm anh hay. Em sai, là em sai được chưa, mong anh bỏ qua cho em, lần này em chót dại, tất cả là tại tên này xúi em đi vào con đường tội lỗi. Ma hồn bị tiểu mộng cắn cho sợ, liên tục cầu xin tha thứ, còn không quên đổ vỏ lên đầu sát hồn. Xuân Đức nghe vậy thì bực mình đạp cho cái ma hồn kia một cái nói. Mày không sai chắc, bố mày sai chắc. Hừ hừ. Tiểu cốt mở ngoặc tròn khí linh thiên cốt giáp đóng ngoặc tròn đâu, mang tên này đi tẩm quất. Mỗi ngày 24 lần, đủ 10 năm liền tha. Vâng ba ba. Tiểu cốt đi liền. Khí linh tiểu cốt hưng phấn bay lại lôi cổ ma hồn kéo đi qua một bên. Không lâu sau đó từng tiếng kêu thê lương, tiếng cầu xin lại vang lên. Sau khi kết án xong cho một tên gia hỏa có mưu đồ phản loạn, Xuân Đức lại nhìn về phía tên phản loạn thứ hai sát hồn. Nhận thấy ánh mắt bất thiện của Xuân Đức, sát hồn lập tức cầu xin. Đại ca à, tha cho em lần này, em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm. Xuân Đức gật đầu nói. Khôn hơn rồi đấy, cứ tưởng vẫn ngông như mấy hôm trước nhưng mà làm xong nói tiếng xin lỗi là xong à. Tiểu mộng mang tên này qua một bên chơi cũng y hệt tên kia, một ngày vài chục lần 10 năm sau thì tha. Tiểu mộng nghe vậy thì hưng phấn xông lại gần sát hồn, đá lên người hắn một phát nói. Còn không nhanh bò dậy, muốn ăn đòn nữa phải không? Sát hồn bị đá một cái thì hồn phách lại mờ nhạt đi một ít, nó ngay lập tức nịnh nọt nói. Mộng mộng xinh đẹp, cầu được đối xử tốt. Ta hứa sẽ ngoan. Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì hết biết nói gì cho phải, nhớ tới mấy ngày trước hai tên này còn ngang tàng hống hách lắm, cái gì mà thà chết chứ không chịu nhục, bây giờ thì là bộ dạng này đấy, đúng là không khác gì hắn. Nếu mà có thể ăn hai cái linh hồn này thì Xuân Đức cũng ăn luôn để diệt trừ hậu hoạn, nhưng mà bây giờ ma hạt cùng sát hạt đã hình thành, ăn hai tên này thì không bao lâu lại sẽ có hai cái hồn phách khác được sinh ra. Khi đó thì càng khó kiểm soát hơn. Cảm nhận được mọi người ở bên ngoài đang lo lắng cho mình, Xuân Đức rời khỏi thế giới linh hồn quay về điều khiển thân xác. Đang ngồi lặng yên bất động, đột nhiên Xuân Đức mở bừng mắt ra, từng đạo hào quang đỏ đen đan xen nhìn rủ rỉ vô cùng. Việc này cũng dọa cho ba đứa em gái đang ở gần quan sát hắn nhảy dựng lên, sau đó lui ra xa xa cảnh giác nhìn Xuân Đức. Thấy như vậy Xuân Đức cười gian nói. Mấy đứa làm gì mà nhìn anh ghê thế? Có phải hay không thấy anh hai rất đẹp trai? Nghe Xuân Đức nói đùa, mấy người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Vũ Yêu ngay lập tức ôm lấy hắn, quệt hết nước mắt nước mũi lên người hắn, sau đó mới yếu ớt nói một câu. Anh hai làm mọi người lo muốn chết. Xuân Đức vỗ vỗ lưng đứa em, an ủi nói. Không sao cả mà, mọi việc không phải đều rất tốt sao, đừng có mà khóc nhẹ như vậy. Mà đúng rồi, Y Nhi vẫn còn bị thương, để anh hai gọi heo con ra trị thương cho. Tâm niệm động, sau giây lát heo con liền xuất hiện. Khi nhìn thấy mọi người bình an, heo con nở một nụ cười tươi như hoa. Nàng ta vỗ vỗ ngực nói. Không ai bị sao là tốt rồi, làm bé lo muốn chết đi được. Khi nhìn thấy heo con, Xuân Đức chợt nhớ tới cái gì, tự vỗ đầu mình một cái nói. Thật là có tuổi rồi, đôi khi đầu óc không dùng được. Đáng lý nên vào không gian vong linh chứ, vì sao lại phải gọi Tiểu Sâm ra? Mấy cô em gái hắn nghe vậy thì đều dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn. Tiểu Thất biểu môi nói. Anh hai đần thối. Ha ha ha ha. Nghe vậy mọi người lại cười rộ lên, trừ Xuân Đức ra, mặt hắn lúc này đen lại. Không một chút thương tiếc, hắn liền cho con em hư đốn này một cái tốc vào đầu, can cái tội nói xấu anh trai. Cân cả thiên hạ người làm Exit Phong chương 699 xâm lược lục địa trung tâm. Trong không gian vong linh tầng 1. Bên trong bể nước sinh mệnh. Sau khi mọi người nói chuyện cùng với nhau một lúc lâu thì Xuân Đức, Vũ Y và heo con liền đi vào bên trong không gian trị thương. Do thương tổn của Xuân Đức không nặng bằng Vũ Y nên tự mình đi ngâm bên trong hồ sinh mệnh để khôi phục, còn về phần Vũ Y nặng hơn thì được heo con chăm sóc. Trước khi đi trị thương, Xuân Đức cũng đã trao toàn quyền chỉ huy cho Tà Long rồi, thêm vào đó Xuân Đức còn gửi gắm A Ngốc, A Khờ, A Manh ba đại sủng vật cùng Tuyết Báo cho Tà Long. Vừa để đảm bảo an toàn cho hắn, vừa để tăng tốc độ xâm lược. Dù sao ông bạn của hắn tu vi vẫn còn chưa khôi phục được bao nhiêu, bây giờ tùy tiện một tên thiên quân cảnh là có thể làm thịt Tà Long một đơn giản. Xuân Đức vừa chỉ thương vừa tranh thủ thời gian xem xét thu hoạch lần này. Tính ra lần này hắn thu hoạch không hề nhỏ.

bằng không cứ ngồi hít hít linh khí cũng phải cả tháng mới khôi phục đầy. Mà điều làm cho Xuân Đức buồn rầu nhất chính là mấy năng lực kia đều dựa theo cực hạn mà trừ theo phần trăm. Sau này hắn càng mạnh thì mức tiêu hao cũng càng tăng. Trong lần thu hoạch lần này, điều an ủi tâm linh nhỏ bé của hắn chỉ có một việc, đó là hắn bây giờ đã có thể tấn cấp lên cấp 4. Chỉ còn thiếu một cái điều kiện nho nhỏ mà thôi. Có điều cái điều kiện nho nhỏ kia cũng không biết là tới lúc nào mới có thể thỏa mãn được nữa. Nghĩ một lúc hắn lại cảm thấy sầu đời, chẳng thèm nghĩ nữa. Bắt đầu tập trung chỉ thương. Ở ngoại giới đã gần một tháng đi qua. Trong thời gian này ác ma điện điên cuồng xâm lược khắp các nơi, từ đất liền cho đến trên biển. Tin tức nhân tộc phản bội đầu hàng. Liên quân của tu yêu nhân linh bị đánh tan, tu la vương tộc lữ thần bị giết chết. Tin tức kia như một cơn sóng thần truyền khắp vùng đất bị lãng quên. Chỉ nghe đến hung danh của ác ma điện trong vòng 6 ngày huyết tẩy gần 76 tỷ tu sĩ thì đại bộ phận những nơi quân đội ác ma điện đi qua đều đầu hàng vô điều kiện. Gần như không một thế lực nào dám phản kháng. Tuy nhiên cũng có một vài thế lực dựng lên lá cờ trừ ma vệ đạo cái gì đó đối kháng lại quân đội ác ma điện, nhưng mà những kẻ này cũng chỉ có thể ẩn nấp bên trong bóng tối, thi thoảng đi ra kích sát vài chục con tang thi cơ 4, cơ 5, đôi khi thì là cơ 6. Nhưng mà với cái số lượng như thế ác ma điện cũng chẳng thèm để ý, chết thì liền mang về làm phân bón cho cây thôi chứ gì đâu. Còn về quân đội thì ác ma điện sau khi chiếm được tài nguyên cuồn cuộn thì không phải lo lắng. Cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 700 phục hồi. Thời gian lại đi qua 2 năm. Trong 2 năm thời gian này với khẩu hiệu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết thì ác ma điện đã mang quân đội xâm chiếm toàn bộ lục địa trung tâm cùng hai lục địa khác của yêu tộc cùng linh tộc, còn về phần nhân tộc thì xin được xác nhập vào bên trong ác ma điện. Kết thúc sau 2 năm chiến tranh, toàn bộ lãnh thổ trên đất liền đều đã do ác ma điện cai quản, nhưng chiến tranh vẫn không hề ngừng nghỉ. Sau khi thống nhất trên đất liền thì ác ma điện tiếp tục vươn móng vuốt của mình tới biển cả bao la rộng lớn. Ngay khi biết được mưu đồ của ác ma điện thì lục hải liên minh đã được hình thành nhằm đối phó với ác ma điện. Có điều dưới vũ khí tối tân cùng sự giúp sức của nhiều tinh vương cảnh thì bên phía ác ma điện liên tục giành được thắng lợi trên nhiều trận đánh lớn, ép cho hải tộc không thở nổi phải bỏ chạy phía cực nam có cùng lại đó. Thời tiết ở cực nam cực kỳ khắc nghiệt. Tài nguyên khan hiếm. Trên vùng biển cực nam này cũng có vài hòn đảo lớn, bên trên những hòn đảo này là nơi cư trú của đám phản kháng quân. Trừ ma vệ đảo quân. Phục hưng quân. Tại ác ma tháp tầng 99. Bên trong phòng họp cấp cao. Nơi đây có sự tham gia của 400 thành viên. Tất cả đều là tinh anh của ác ma điện, đều thuộc hộ vệ ác ma tinh anh. Rút kinh nghiệm từ trước, Xuân Đức bây giờ chỉ tín nhiệm người mà hắn có thể khống chế, vì vậy bên trong bộ máy ác ma điện những vị trí mấu chốt đều là hộ vệ ác ma tinh anh. Mở ngoặc tròn hộ vệ ác ma tinh anh có thể tiếp dẫn sức mạnh từ Xuân Đức, trung thành tuyệt đối, tận tâm. Mọi người đã tới đông đủ, bây giờ chúng ta chính thức bước vào cuộc họp. Thánh nữ Mai Anh nhìn quét qua mọi người lên tiếng nói. Ngay lập tức bên trong phòng họp không còn người nào dám bép xép nữa, mọi người đều nghiêm túc hẳn lên. Mai Anh thấy vậy khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Ta đã cùng Dương Vân Ly phó điện chủ thương thảo trong thời gian dài về việc di chuyển tổng bộ của ác ma điện. Hai người chúng ta đều có cùng ý kiến trong việc này, trong thời gian sắp tới tổng bộ ác ma điện sẽ di chuyển tới vị trí trọng yếu của lục địa trung tâm. Vấn đề này ai có ý kiến gì không? Thấy mọi người đều nhìn nhau một cái rồi không ai ý thấy ai lên tiếng thì Mai Anh nhìn sang bên mấy người Tà Long, Án Ma, Tuyết Anh hỏi. Các vị tiền bối có ý kiến gì không? Tà Long lên tiếng nói. Không có, mà việc này điện chủ nói sao? Mai Anh đáp. việc này điện chủ bảo ta tự mình quyết định. Nghe thế thì ám ma bên cạnh Tà Long nhún vai một cái dùng giọng bất cần nói. Vậy thì việc này hai vị phó điện chủ tự quyết định được rồi, đã là điện chủ cho phép thì hai vị có di chuyển tổng bộ lên Cực Nam cũng không sao cả. Mọi người trong phòng nghe ám ma nói vậy cũng âm thầm gật đầu khen hay, trong lòng bọn họ thầm mắng hai bà cô này hết việc làm rồi hay sao, đã là điện chủ không có ý kiến thì hỏi ý kiến chúng ta để làm gì. Không phải thừa thải sao? Trong lòng tuy có đôi chút bức xúc nhưng cũng không ai nói cái gì hay hiện lên vẻ mặt bất bình mà vẫn làm bộ dạng nghiêm túc. Mai Anh thấy vậy thì vẫn bình thản nói tiếp. Đã các vị không có ý kiến gì thì việc di chuyển tổng bộ ác ma điện sẽ tiến hành ngày mai. Việc tiếp theo chính là về việc có hay không tiêu diệt tất cả hai tộc cùng phản loạn. Mai Anh còn chưa nói xong thì ám ma bên cạnh đã lên tiếng. Việc này ta thấy nên dốc một ít lực lượng tiêu diệt sạch đám tàn dư kia đi. Việc này để ta đảm nhiệm. Mai Anh nhìn qua ám ma mỉm cười nói. Ám ma tiền bối, việc này điện chủ đã có quyết định. Người không cần nôn nóng như vậy. Ám ma nhìn Mai Anh nở nụ cười mà trong lòng khó chịu vô cùng, nếu không phải chủ nhân có lệnh không cho hắn làm gì tiểu nha đầu này thì hắn đã tiến lên cho nàng một cái bạt tai rồi tống cổ ra khỏi phòng rồi. Theo hắn thấy chỉ có nam nhân mới có thể làm việc lớn, còn nữ nhân nên ở nhà sinh con, nấu cơm, quét nhà thôi. Vậy ý của điện chủ là thế nào? Ám ma mất hứng hỏi một câu. Nhìn điệu bộ khó chịu của ám ma thì Mai Anh vẫn tiếp tục mỉm cười như trêu tức đối phương. Nhìn thấy điệu bộ này của Mai Anh thì mọi người tự giác cách xa hai người này ra. Bọn họ nghe tin đồn hai người này chính là địch nhân từ kiếp trước. Khi hai người này ở gần nhau kiểu gì cũng có tranh cãi. Sau mỗi lần tranh cãi thì hai người không có việc sao, nhưng cấp dưới của bọn họ thì thảm rồi. Thực ra nhìn ám ma cùng Mai Anh cũng rất xứng đôi vừa lứa, ám ma tuy hơi âm trầm một chút nhưng được cái rất đẹp trai lại còn có nhiều tài lẻ, đối xử với mọi người cũng rất tốt trừ Mai Anh ra. Còn về phần Mai Anh cái gì cũng được, sắc đẹp có, địa vị có, quyền lực cũng có. Nàng không có đó chính là tính nhường nhịn thích hơn thua, đặc biệt thù dai nhớ lâu. Ngay khi hai bên đang như quả bom sắp nổ tung thì Mai Anh đổi sắc mặt nghiêm túc nói. Điện chủ căn dặn đám tàn dư hải tộc cùng một ít phản loạn kia cứ mặc kệ bọn họ sống ở vùng đất Cực Nam kia, chỉ cần không để bọn họ đi loạn là được, nơi kia sau này sẽ là nơi luyện binh cho lính mới. Việc này sẽ do Tà Long tiền bối cùng ám ma tiền bối đảm nhiệm. Hai người có ý kiến gì không? Không có. Tà Long cùng ám ma không hẹn mà cùng nói. Sau đó cuộc họp đi vào chi tiết từng vấn đề bất cập của ác ma điện hiện nay và tìm ra hướng đi giải quyết. Cơ hồ cứ mỗi khi tìm ra giải pháp cho một vấn đề này thì lại có một vấn đề mới phát sinh. Khiến cho mọi người ở nơi đây to cách đầu ra.